Sát thủ quy ẩn, chương 22 giờ 22, Mafia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, khi nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, lại không bị Cố Gian Minh ngăn cản. Cô bé liền xông ra ngoài, chạy trong hành lang đen kịt. Đột nhiên vang lên một tiếng kêu thanh thúy của cô bé. Sau đó là tiếng ngã, rồi lại bò dậy và chạy về phía có ánh sáng. Thả mẹ của ta ra, ngươi muốn làm gì? Buông ra, a, buông ra, buông ra. Trong phòng truyền đến tiếng gào của cô bé. Gia Minh im lặng di chuyển trong bóng đêm, thuận lời dò xét xung quanh. Khung cửa chính và cửa sổ đều bị phá. Nơi này còn có một hòn đá, một cái gậy gỗ. Đi tới trước phòng, hắn cầm lấy cây gậy rồi đi ra ngoài. Trong phòng ngoài cô bé tóc vàng cùng mẹ cô bé, thì còn lại một người đàn ông mặc trang phục công nhân. Vóc người khá cao, vạm vỡ, quần đã cởi phân nửa. Cô bé kia đang điên cuồng cào cấu người đàn ông này, nhưng lại bị hắn đẩy ngã nhiều lần. Cô bé vẫn bò dậy, chỉ là sức lực quá yếu mà thôi. Ánh đèn trong phòng chập chờn, những tiếng xèo xèo vang lên. Người đàn ông kia cũng không dám làm quá tay, chỉ đẩy ngã cô bé mà thôi. Đột nhiên, trong lòng hắn có cảm giác kinh hãi. Hắn quay đầu lại, thấy một thân ảnh thấp bé đang chạy tới, đạp vào cạnh một cái tủ nhỏ. Thân thể bay xa hơn 2 thước, rồi đập một gậy về phía hắn. Cốp, dưới chiêu này, người đàn ông kia chỉ còn cách giơ cánh tay lên đỡ. Cây gậy bị gãy làm đôi. Nửa trước đập thẳng vào mặt hắn, làm cho hắn cảm giác như muốn ngất đi. Tiếp theo, hắn cảm thấy chân mình đau đớn. Hóa ra là Gia Minh đã xông tới, dùng đoạn gậy còn lại đập một cái, trực tiếp đánh nát xương bánh chè của hắn. Người đàn ông này đang muốn kêu to, nhưng mà lại cảm thấy trước mắt tối sầm. Gia Minh hình như là cầm cái gì đó nhét vào miệng hắn. Chỉ thủ trong tay nhanh như chớp lia về phía 2 chân của người đàn ông. Một vật nhỏ nào đó bay vào trong bóng tối. Gia Minh nhảy lùi lại, sau đó rơi xuống đỡ. Chỉ trong nháy mắt, người đàn ông kia cũng ngã xuống đất, đau đớn tới mức ngất đi. Bởi trong miệng của hắn đã bị nhét, cho nên không cách nào kêu to lên được. Thấy 2 chân hắn có máu chảy ra, Gia Minh cười lạnh một tiếng. Xé áo của người đàn ông, băng bó vết thương ở chỗ kín cho hắn. Kiếp sau không được làm hại nữ nhân nữa. Ngươi hãy nhớ kỹ lấy bài học kiếp này. Sau khi xác định người đàn ông không chết được, Gia Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Heidi đang ở bên cạnh một cô gái tóc vàng khóc thảm thiết, không ngừng kêu to, mẹ ơi, mẹ. Cô gái mặc quần áo còn rách nát hơn cả Heidi, không có chỗ nào nguyên vẹn cả. Cô gái này vốn là một thiên kim tiểu thư, hơn 1 tháng này trải qua không biết bao nhiêu cực khổ. Sắc mặt tái nhợt tới mức dọa người, cả người đang run rẩy, khóe miệng, khóe mắt đều vết thương. Chiếc quần nhỏ trong suốt đã bị xé rách, ném ở một bên. Hiển nhiên đây chính là kiệt tác của người đàn ông thái giám kia. Bước tới đặt tay lên trán của cô gái. Gia Minh thở dài, sốt cao quá, không biết là cô còn chịu được bao lâu nữa. Mau tới bệnh viện, còn đi được không? Tôi, cô gái này vốn bệnh tình đã trở nên nghiêm trọng, lại phải trải qua sợ hãi. Chút sức lực cuối cùng đã dùng hết, bây giờ không còn cách nào cố gắng được nữa. Phải rất lâu sau mới nói được một câu hoàn chỉnh, không. Không thể đi bệnh viện. Heidi nó. Gia Minh nhíu nhíu mày. Hắn làm sát thủ, đương nhiên là biết mỗi người đều có nỗi khổ trong lòng. Bây giờ không phải là lúc hỏi những việc như thế này. Cho nên nói, yên tâm đi, Heidi sẽ do tôi chiếu cố. Không tới bệnh viện cũng được, nhưng phải tìm một nơi nào đó có thể trú tạm quanh đây. Sau đó sẽ kiếm thuốc. Nhưng trước tiên phải đi đã. Heidi, đỡ mẹ của em lên lưng của anh đi. Gia Minh lúc này mới 14 tuổi. Vóc dáng không cao,

hơi trầm tư, Salier gia tộc, ai, bây giờ lại còn dính cả vào bọn mafia này, đúng là xã hội đen không có gì tốt. Salier gia tộc, chính thị là một chi của mafia New York, sau 20 phút. Cô bé bưng chậu nước bẩn, khập khiễng đi ra, lúc trước chạy trong hành lang, cô bé bị ngã, bây giờ đi đứng có chút bất tiện, bảo cô bé ngồi trên salon. Gia Minh lấy một chậu nước nóng trong phòng bếp mang tới nhà tắm. Gọi Heidi tới rồi lau mặt, rửa vết thương nơi đầu gối cho cô bé. Nhưng mà chỗ đó bị thương cũng nặng, chỉ mới lau vài cái, mà nước mắt cô bé đã rơi xuống. Nói, ca ca, không sao chứ, có phải em muốn tự mình lau không? Sao, nếu như tự em lau, thì cảm giác đau sẽ ít hơn so với người khác. Anh lau thì em nhất định sẽ khóc. Biết đâu em lau sẽ không đau. Ngoan, tự lau đi nhé. Em, không khóc. Tiểu cô nương vẻ mặt bướng bỉnh. Gia Minh không nói gì nữa. Cầm đôi chân của cô bé gác lên chân của mình. Nhẹ nhàng dùng khăn mặt lau vết thương. Động tác của hắn tuy rằng nhẹ. Nhưng mà cô bé vẫn đau đớn vô cùng. Cô bé cố sức mím môi. Kiên cường chịu đau. Gia Minh thấy vậy thì cảm thấy buồn cười. Một lát sau, vết thương đã được xử lý sạch sẽ. Da của cô bé này trắng nõn, trong suốt nhẵn nhụi. Gia Minh cù bàn chân cô bé vài cái, làm cho cô bé cười. Khanh khách, Gia Minh bôi thuốc rồi băng vết thương lại. Đặt Heidi ngồi lên ghế. Cẩn thận đừng cho nước dính vào băng. Em ở chỗ này tự lau mình đi. Anh đi chuẩn bị đồ ngủ cho em. Ngoan, véo véo cái mũi nhỏ của Heidi. Gia Minh đóng cửa phòng tắm lại. Sau đó tìm quần áo. Tiếng Marilyn ho khan thỉnh thoảng truyền đến. Hắn tìm nửa ngày, nhưng chỉ tìm được một cái áo sơ mi dài. Miễn cưỡng có thể làm áo ngủ cho cô bé. Khi cầm tới, hắn gõ cửa nhưng bên trong không có phản ứng gì. Heidi, Heidi, anh vào đấy. Hắn dùng một thanh sắt mở phòng tắm cửa phòng, chỉ thấy ở bên cạnh bồn tắm, cô bé đã ngủ say, quần áo trên người đã được trút bỏ, trong tay vẫn cầm khăn mặt, hóa ra mới chỉ lau được một nửa người. Thở dài, Gia Minh đi tới vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của cô bé. Nhưng mà chỉ đổi lại được một tiếng, rơi vào đường cùng, hắn không còn cách gì hơn là phải cầm lấy khăn mặt. Dùng tốc độ nhanh nhất lau mình cho cô bé. Sau đó mặc chiếc áo sơ mi dài vào. Ôm Heidi tới phòng ngủ. Cô bé như một con cừu nhỏ. Rúc vào lòng hắn ngủ tít. Đột nhiên nhặt được một người con gái nhỏ. Gia Minh trong lòng thầm nghĩ. Cách chương.